Long Phù, chương 416, 416, tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, bóng tối viên hầu bộc phát ra sức mạnh, toàn thân hóa thành viên bùa chú. Tấm bùa này mặt trên có vạn viên làm lễ, ở hồng hoang đại địa bên trên, tựa hồ đang hướng thiên cầu khẩn cái gì. Sau đó, này vạn viên lại không biết được một loại sức mạnh thần bí nào đó. Liền bắt đầu đứng thẳng cất bước, cuối cùng tiến vào đã hóa thành nhân loại. Một bộ cổ xưa viên hầu hóa nhân đồ bày ra ở cổ trần xa trong phong ấn. Bày ra cực kỳ huyền diệu vô thượng huyền bí. Răng rắc, cổ trần xa phong ấn bị tấm bùa này chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Sau đó cái kia bóng tối viên hầu lần thứ hai ngưng tụ thành hình thân thể. Này viên hầu hóa thành một nhân loại. Là cái trung niên nhân, râu dài phiêu phiêu, thân mặc trường bào, vầng trán bên trong có cuốn sách khí, nhưng toàn thân bên trong có cỗ cao cao tại thượng tổ thần mùi vị. Hảo một chiêu viên hầu hóa nhân đồ, cổ trần xa đối với vừa nãy tránh phá chính mình phong ấn thủ đoạn ngược lại có chút khâm phục. Viên hoang, đây chính là thủ đoạn của ngươi. Cổ trần xa, ta biết ngươi cực sự mạnh mẽ. Có thể chém giết so với ngươi vượt qua rất nhiều cảnh giới cường giả. Có thể ngươi thật sự muốn cùng chúng ta viên tộc đối nghịch sao? Viên hoang cau mày. Ở vừa nãy hắn đã cảm giác được. Cổ trần xa tu vi không phải chuyện nhỏ. Hắn cái này hóa thân. Hầu như suýt chút nữa trong nháy mắt bị chôn vùi. Nói như vậy. Luyện thành pháp lực cao thủ. Đều sẽ đem chân thân ẩn giấu đi. Bình thường điều động thời điểm, đều là pháp lực ngưng tụ thành hóa thân. Cứ như vậy hóa thân tiêu diệt, cũng có điều là tổn thất một phần công lực mà thôi. Còn có quay về chỗ trống, có thể cứ như vậy, cũng có rất lớn tai hại. Chính là gặp phải cao thủ không phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Pháp lực hóa thân chính là đưa món ăn. Hơn nữa, cẩn thận quá mức cẩn thận, lâu dần. Sẽ mất đi tiến thủ năng lực, tu vi khó có thể nâng cao một bước. Trên căn bản, nếu như mọi chuyện đều động dùng pháp lực hóa thân, xưa nay không sử dụng chân thân, cái kia trên căn bản không tiến thêm tấc nào nữa khả năng. Tu hành chi đạo, vốn là cùng trời tranh đấu, hướng thiên đoạt mệnh, nhất định phải tại mọi thời khắc duy trì một luồng nhuệ khí cùng quyết chí tiến lên ý chí. Bằng không sẽ không tiến ắt lùi, như đi ngược dòng nước, dù cho là tam đại thiên tôn, thời gian rất lâu bất động, cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng nên ra tay thời gian, tuyệt đối sẽ không có giữ lại chút nào. Đối phó hình khung thị chính là như vậy, tam đại thiên tôn bản thể điều động, liên thủ thôi thúc cái kia trảm tiên chu thần hồ lô, không tiếc chính mình bản thể bị thương. Chịu đến hình khung thị phản kích, cũng phải đem đánh giết. Còn có ở thời đại viễn cổ, tam đại thiên tôn nhiều lần bản thể điều động, thăm dò hồng mông thụ, hồng hoang long môn bí mật, cũng là nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh. Cuối cùng, tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Lần trước cảnh phồn tinh, cốc hỏa, tiêu viêm, vòng cơ trưởng lão chính là vì đối với cổ trần xa một đòn giết chết. Hào không nửa điểm bảo lưu, toàn bộ bản tôn điều động, đặc biệt là cái kia cốc hỏa, phải báo lần trước cừu hận, được ăn cả ngã về không. Pháp vô tiên nhiều lần đều là chân thân điều động, nhuệ khí mười phần, hắn thì có cỗ tự tin, bên trong đất trời, không có bất luận nhân vật nào có thể làm sao đạt được hắn. Cổ trần xa sau đó cũng là như thế, cùng các ngươi viên tộc đối nghịch. Cổ trần xa nghe thấy lời này không khỏi cười to lên. Ta xem các ngươi viên tộc cùng man tộc tập kết đại quân. Chẳng mấy chốc sẽ tiến công ta đất phong. Ta vừa vặn tu thành thần công. Liền đến chém giết các ngươi. Song phương chiến trường một mất một còn. Viên hoang ngươi thân là viên tộc tộc trưởng. Sẽ không cùng ta nói những lời nhảm nhí này đi. Ngươi thật sự muốn đối với này trong núi viên hầu đuổi tận giết tuyệt. Viên hoang nhìn chung quanh, này một mảnh địa vực, lấy Hỗn Thế Ma Viên thần miếu làm trung tâm, chu vi mấy trăm ngàn dặm quần sơn, khe, hồ nước, thảo nguyên, chính là viên tộc một cái nơi ở, sinh tồn nhiều vô số kể viên hầu. Lần này bị cổ Trần Sa triển khai thần thông, trực tiếp mở ra cái lối đi, cũng không biết ở núi lớn một đường nổ tung thời điểm. Chết rồi bao nhiêu viên hầu, viên hoang vô cùng đau lòng, những thứ này đều là viên tộc tương lai. Đặc biệt là này một vùng núi vật chất phong phú, thích hợp nhất viên tộc sinh tồn. Vô số linh dược, động vật, trái cây đều sinh trưởng ở trong đó. Ở thượng cổ thời điểm bị Hỗn Thế Ma Viên thần cải tạo quá, trở thành viên tộc quan trọng nhất sinh tồn lãnh địa. Nếu là bị cướp đoạt đi rồi, sau khi viên tộc liền muốn tiến hành lớn di chuyển, cùng những khác yêu tộc cướp giật địa bàn, lại sẽ khiến cho chiến tranh. Man hoang tuy lớn, nhưng rất nhiều sản vật phong phú nơi đều bị thế lực lớn chiếm cứ. Hoặc là lang tộc, hổ tộc, xà tộc, ưng tộc các loại. Nếu như viên tộc tùy tiện di chuyển đến chủng tộc khác sàn xe, nhất định phải liền muốn tiến hành chiến tranh. Bất kể như thế nào, lấy Hỗn Thế Ma Viên thần miếu làm trung tâm, này chu vi mấy trăm ngàn dặm sơn mạch to lớn thổ địa không thể ném mất. Bằng không viên tộc liền sẽ đối mặt sinh tồn trên cảnh khốn khó. Tuy rằng một ít viên tộc cao thủ có thể di chuyển đi chỗ khác, có thể ngàn tỷ tầng dưới chót viên tộc hoàn cảnh sinh tồn đối mặt nguy cơ sau khi mất đi căn cơ, viên tộc sẽ suy sụp xuống. Bất luận chủng tộc nào cao thủ, đều là sinh ra ở khổng lồ tầng dưới chót bên trong. So với như nhân loại, nếu như con số mở rộng gấp 10 lần, như vậy ra cao thủ xác suất cũng sẽ lớn hơn gấp 10 lần. Thân là viên tộc tộc trưởng, không thể không cân nhắc những thứ này. Nơi này đã là chúng ta vĩnh triều lãnh địa, phổ thiên nơi tất cả là đất của vua. Nếu như các ngươi viên tộc muốn sinh tồn, cũng không phải là không thể. Nhất định phải tiếp thu quản hạt. Cổ Trần Sa phất tay một cái. Qua nhiều năm như vậy, viên tộc giết không ít nhân loại, nhất định phải lấy công chuộc tội. Số một, chính là tiến công cái khác yêu tộc cùng man tộc, đánh xuống đồng dạng một mảnh cương vực làm chuộc tội. Ngoài ra, điều động cao thủ, vì chúng ta Tĩnh Tiên Ti làm việc, đi ma vực bên trong, cùng ma đầu chinh chiến chém giết. Còn có chính là cùng một ít tiên đạo huyền môn như thế, giao nộp thu thuế, liền này ba loại, làm sao? Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không đối với ma viên đuổi tận giết tuyệt. Nếu như đối phương có thể thần phục, như vậy Tĩnh Tiên Ti dưới trướng có thể quá nhiều đi ra một ít yêu tộc đại quân cũng không thường không thể. Nếu như có thể hàng phục yêu tộc, để bọn họ tiêu diệt man tộc, sau đó cùng ma tộc chiến đấu, cái kia cũng là chuyện tốt một việc. Ma tộc quả thực là vô cùng vô tận, viên tộc cao thủ cũng nhiều vô cùng. Để hai người lưỡng bại câu thương, có thể tiêu trừ không ít mầm họa. Có thể viên tộc cũng không phải người ngu, chuyện như vậy rất khó mong muốn đơn phương. Viên hoang quả nhiên nổi giận. Cổ Trần Sa, ngươi đưa ra như vậy điều kiện hà khắc, là để chúng ta viên tộc cho các ngươi làm nô lệ sao? Nô lệ? Cổ Trần Sa cười cợt. Dù sao cũng hơn muốn chết hầu tử tốt. Ta biết các ngươi muốn chờ ma tai bạo phát, xâm lấn chúng ta quốc thổ, giết nhân loại chết, thu được đồ ăn, phá hoại vận nước, tiến hành tế tự, muốn mở ra Hỗn Thế Ma Viên thần phong ấn. Có điều ta cũng sẽ được ăn cả ngã về không. Thừa ma tai bạo phát trước, vững chắc phía sau, đem các ngươi viên tộc giết đến sạch sành xanh. Có bản lĩnh, các ngươi cũng cùng ta chém giết cái một mất một còn làm sao? Cổ Trần Sa biết, trong viên tộc cao thủ tuy nhiều, nhưng tàn nhẫn sợ không muốn sống. Chính mình chân chính động thủ lên, phối hợp thương sinh chi nguyện hình cầu rất nhiều sức mạnh. Viên tộc lớn có sự kiêng dè, trong viên tộc một ít lão đồ cổ cũng sợ sệt thiên phù đại đế uy năng, không dám tùy ý đi ra. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi Tĩnh Tiên Ti có cái gì thế lực, muốn tiêu diệt đi chúng ta Viên tộc. Viên Hoang cái này hóa thân cũng nổi giận. Cổ Trần Sa điều kiện, hắn căn bản không thể đáp ứng. Rất tốt, vậy này Đại Viên Vương cũng là sống không nổi. Của ngươi này hóa thân, cũng phải chôn vùi. Nơi này ngàn tỷ ma viên linh hồn huyết nhục, vừa vặn trở thành ta cái kia thiên yêu thụ chất dinh dưỡng. Ta biết các ngươi trong Viên tộc có cao thủ cực kỳ mạnh mẽ. Vậy thì đi ra, để chúng ta Tĩnh Tiên Ti nhìn thấy thế nào. Cổ Trần Sa nói chuyện máu me đầm đìa. Hắn không e ngại bất kỳ chiến đấu. Bởi vì hắn cùng Hình Khung Thị đều tiếp xúc qua. Tiếp nhận rồi đối phương một ít ký ức. Còn có kinh nghiệm chiến đấu. Càng chịu đựng hắn trong ký ức vô thượng hung sát tâm ý, cứ như vậy. Cái khác cao thủ đối với hắn lực áp bách quả thực không đáng nhắc tới. Chúng ta Viên tộc cũng không sợ bất luận người nào. Từ xưa tới nay, rất nhiều tiên đạo huyền môn trảm yêu trừ ma. Cũng không có triệt để đem chúng ta Viên tộc tuyệt diệt. Chỉ bằng các ngươi nho nhỏ Tĩnh Tiên Ti đã nghĩ diệt trừ chúng ta. Chấm, Viên Hoang vô cùng cứng rắn. Lâu như vậy khai chiến đi. Rất tốt, Viên Hoang, ngươi có này dũng khí. Ta rất khâm phục, đã như vậy. Ta trước hết giết của ngươi cái này hóa thân. Lại đi chém giết Huyết Viên Vương, Kim Viên Vương, Chí Viên Vương, Không Viên Vương những này nòng cốt. Để cho các ngươi Viên tộc triệt để sụp đổ. Cổ Trần Sa sớm đã có tin tức. Trong Viên tộc, lấy Viên tộc tộc trưởng Viên Không làm chủ. Dưới trướng thập đại Viên Hầu Vương. Nâng lên toàn bộ Viên tộc một khoảng trời. Nếu như có thể đem thập đại Viên Hầu Vương toàn bộ bắt chém giết. Chẳng khác gì là đem Đại Vĩnh Triều là Tam Công Tám Hầu toàn bộ giết chết. Nhất thời triều đình kết cấu sẽ rơi vào hỗn loạn. Mà Viên tộc 10 đại Viên Vương. Mỗi người đều là luyện thành pháp lực cường giả. Tu vi kỳ thực cùng Tam Công Tám Hầu xê xích không nhiều. Bởi vậy có thể thấy được. Viên tộc có thực lực mạnh mẽ như thế. Tự nhiên có thể ở yêu trong tộc xưng vương xưng bá. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Viên tộc rất nhiều lão đồ cổ cao thủ cũng không xuất thế. Nếu như toàn bộ đi ra, đủ để đem cõi đời ô chọc quấy nhiễu nát bét. Cổ Trần Sa ngược lại cũng không sợ. Viên tộc trước sau là muốn giải quyết đi. Ở chính mình đất phong biên giới cái họa tâm phúc. Chính mình hiện tại nếu như đem Viên tộc đả thương. Dẫn ra một ít lão đồ cổ đến. Đưa đến đánh rắn động cỏ tác dụng. Bằng không những yêu tộc này lão đồ cổ vào lúc mấu chốt nhất giết ra đến. Biết đánh Tĩnh Tiên Ti trở tay không kịp. Mấu chốt nhất chính là. Dù cho cấp thần lão đồ cổ xuất hiện. Cổ Trần Sa cũng có thể trốn tiến vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Thậm chí thiết kế. Để này lão đồ cổ ăn cái thiệt lớn. Ầm ầm. Cổ Trần Sa cũng không tiếp tục nói nữa, mà là trực tiếp ra tay. Trong lòng bàn tay của hắn đánh ra đến 100.000 cái hình rồng đan khí. Những này long hình đầy trời đi khắp, lần thứ hai hóa thành phong ấn. Đêm này Viên Hoang hóa thân bắt lại. Viên Hoang cái này hóa thân lần thứ hai hóa thành. Viên Hầu hóa nhân đồ. Bùa chú, có thể lần này Cổ Trần Sa cũng không có cho Viên Hoang cơ hội này. Bàn tay của hắn biến hóa, mặt trên lại xuất hiện vô biên hung sát khí. Đây là mô phỏng thần châu đệ nhất hung hình khung thị võ học. Đây là cái gì? Viên Hoang cái này hóa thân quả thực bị ngập đầu tai ương. Bị Cổ Trần Sa mô phỏng đi ra hung sát khí ép một cái. Trong chớp mắt, hóa thân bên trong pháp lực liền bắt đầu có từng tấc tan vỡ xu thế. Nắm bắt. Cổ Trần Sa cũng không thèm nhìn tới. Nắm lấy cái này hóa thân. Cũng phong ấn tiến vào quả cầu thủy tinh thân thể bên trong. Thân thể lóe lên. Rời khỏi nơi này. Trở lại chính mình đất phong. Tiến vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Thiên yêu thụ. Hắn đem quả cầu thủy tinh ném đi. Trong đó rất nhiều linh hồn cùng tinh huyết đều bị thiên yêu thụ cắn nuốt mất. Cuối cùng chỉ còn dư lại viên sát sinh hóa thân. Còn có này đại viên vương chân thân. Cùng với viên tộc tộc trưởng viên hoang cái này hóa thân.